15. Lời khuyên song thân: cần cẩn thận lúc lâm chung. Kính cha má, thế giới trong tương lai có thể sẽ xảy ra nhiều tai ương, hiểm nạn kinh khủng lắm. Cường độ có thể khó tưởng tượng, chứ không phải tầm thường. Muốn cứu giãn phần nào tình thế này, không còn cách nào khác hơn là khuyên người tu hành cho nhiều, nhờ đó mà xoay chuyển phần nào cái khổ nạn xã hội. Nhưng cứu người không những chỉ thoát khỏi vài cái tai nạn thiên nhiên hoặc sống sót sau vài cuộc chiến tranh là đủ đâu. Vì nghiệp chướng vẫn còn đó, làm sao con người tránh khỏi nghiệp báo? Giảm nạn thế gian là sự ảnh hưởng tự nhiên của việc tu hành, còn cứu độ chúng sanh vượt qua được tam giới để giảng sanh Tây Phương mới là điểm chính yếu. Hôm Tết, nói chuyện được với cha má và anh chị ba, biết được tất cả đều có niệm Phật làm con mừng lắm. Giác ngộ cuộc đời sớm chừng nào hay chừng đó, đừng để quá trễ tràng thì không còn cứu kịp nữa đâu. Nhưng qua điện thoại, con lại phát hiện một vấn đề khá quan trọng mà con không dám không nói. Đó là chuyện có người niệm Phật giảng sanh, có người niệm suốt cuộc đời cũng không được giảng sanh. Tại sao? Mới đây có một Phật tử hỏi thầy Ngộ Thông như vậy: thưa thầy, con cũng quyết tâm niệm Phật và cầu giảng sanh, nhưng điều kiện để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là khi lâm chung phải được tỉnh táo và niệm cho được 10 câu Phật hiệu. Còn thấy 100 người chết, người nào cũng mê man bất tỉnh hoặc quằn quại đau đớn ra đi, thì làm sao niệm Phật được? Điều này làm cho con lo lắng vô cùng và nhiều lúc thấy chán nản. Vì làm sao biết mình sẽ được may mắn, không bị mê man khi ra đi đây? Để trả lời câu hỏi này, thầy đã nghiêm khắc cảnh cáo: coi chừng cô niệm Phật bể hầu bể họng, niệm suốt cuộc đời cũng không thể giảng sanh. Trong nhiều lần khai thị, Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường nhắc đến chuyện này, rằng có người niệm Phật một thời gian rất ngắn mà được an nhiên giảng sanh về Tây Phương, bất thối thành Phật. Có người niệm một ngày cả vạn câu bể hầu bể họng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kết duyên với Phật mà thôi, nghĩa là đọa lạc vẫn hoàng đọa lạc. Tại sao vậy? Phần sau đây con xin nói rõ chuyện này, mong cha má cẩn trọng lắng nghe. Anh chị em, bà con, hàng xóm, nếu ai muốn một đời này thành tựu Phật đạo cũng nên đọc cho kỹ lá thư này để thực hành vậy. Thành tâm niệm Phật 10 câu trước lúc lâm chung thì được Phật A-di-đà phổng quang tiếp dẫn. Đây là lời đại nguyện của Phật A-di-đà, chắc chắn có thực. Đây là diện giảng sanh thấp nhất, đới nghiệp giảng sanh hạ phẩm, nhưng cũng thoát được tam giới lục đạo. Nghe nói như vậy, nhiều người lầm tưởng rằng sự việc này quá đơn giản, cho nên lơ là, thành ra hầu hết bị rớt đài. Tại sao? Tại vì nghiệp chướng, tại vì oan gia trái chủ, tại vì tâm điên đảo, tại vì mê man bất tỉnh, vân vân. Có 10 trường hợp lâm chung khó thể giảng sanh. Ví dụ như tai nạn bạo tử, chết vì các nạn nước, lửa, trúng gió á khẩu, cọp giụp, té cây, con cháu kêu khóc phá rầy, mê man bất tỉnh, oan gia phá hoại, bị điên loạn, bị tật nguyền câm điếc, vân vân. Người có niệm Phật nhưng cuối đời bị vướng vào các thứ trên, khó có thể giảng sanh. Có người may mắn sanh vào thiện đạo như trở lại làm người, sanh vào cõi trời. Có người vẫn phải đọa lạc vào ác đạo như thường. Nói chung không thoát khỏi lục đạo. Tại sao vậy? Vì những người này niệm Phật không đúng theo tiêu chuẩn, tín, nguyện, hành. Niệm Phật không trung thành, không tin tưởng thì không được sự gia trì, phá không nổi nghiệp chướng, cho nên bị nghiệp chướng lôi đi. Niệm Phật bây giờ chỉ tạo thêm thiện duyên, làm nhẹ phần nào nghiệp chướng thôi, chứ chưa đủ để giảng sanh. Niệm thì thấy nhiều, nhưng chỉ là miệng niệm chứ không phải tâm niệm. Thành ra uy lực của câu Phật hiệu bị mất hiệu lực. Cái niệm lúc lâm chung quyết định đường tái sanh cho đời kiếp phía sau. Lúc lâm chung chỉ cần nổi lên một ý niệm sân giận bị lôi vào địa ngục, một ý niệm tham lam bị rơi vào hàng ngạ quỷ, một ý niệm si mê biến thành súc sanh. Còn những nghiệp khác, cả thiện lẫn ác, sẽ vẫn còn đó, chờ gặp duyên khác để mình nhận quả báo. Vì thế, cái trạng thái lúc lâm chung tối quan trọng. Nếu cha má quyết chí giảng sanh, thì phải quyết chí giải trừ những nạn đó. Nhất là nạn mê mang bất tỉnh, nạn oan gia trái chủ. Nếu không thì khó bề thành tựu. Nên nhớ, cái hiểm nạn này nó đến một cách bất ngờ, không báo trước. Mình không biết các thế lực đó nó đến lúc nào, nó bất chợt hành động để lôi mình trở về trong lục đạo hoặc ba đường ác. Làm sao giải trừ? Thưa cha má, như đã nói, phải thực hiện đúng ba điều kiện tiên quyết: tín, hạnh, nguyện đầy đủ. Tín là tin Phật pháp tuyệt đối, tin chắc chắn mình được giáng sanh, tin chắc vào lời Phật dạy là đúng. Nguyện là ngày ngày cầu nguyện được sanh về Tây Phương khi mãn báo thân. Hạnh là ngày đêm niệm A-di-đà Phật. Ba điều kiện này thiếu một thì phải bị rớt, tu hành siêng cần tới đâu cũng bị rớt. Tín, nguyện, hạnh là ba chân của cái đảnh. Một chân yếu, cái đảnh sẽ ngã. Người niệm Phật khi niệm tuyệt đối, không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Niệm Phật vô ý phạm phải một trong ba điều cấm kỵ này, không được giảng sanh, nhất là tạp niệm. Khi nói chuyện với cha, vô tình con thấy được, cha có tin, nhưng tín tâm không đủ mạnh. Tin không đủ, tức là còn hoài nghi. Còn nghi, thì sinh ra tạp niệm. Có tạp niệm, tức là không liên tục niệm Phật. Thế thì cha chỉ hưởng được một số phước báo, thiện căn, và đời này chỉ được kết duyên với Phật A-di-đà mà thôi. Nghĩa là đời sau vẫn còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Ngày ba đường ác cũng có thể lạc vào như thường. Những người niệm Phật mà còn bị chết trong điều kiện mê man bất tỉnh, bị những tai nạn, bạo tử, vân vân, thường thường thuộc hạng người không làm trọn đủ tín, nguyện, hạnh. Trong đó, hầu hết đều do tín tâm không đủ mà ra. Nên nhớ, những tai nạn này không phải là do niệm Phật, mà chính là không hưởng được sự gia trì của Phật A-di-đà. Nghĩa là mình bị chết theo định số của mình, mặc dù mình có niệm Phật. Định số của mình do đâu mà có? Do nghiệp chướng kết tập từ trong quá khứ tạo nên. Niệm Phật không đúng theo tín nguyện hạnh chỉ có thể làm nhẹ phần nghiệp chướng quả báo mà thôi. Có người niệm Phật mà tiếp tục làm điều sai trái, tâm địa không thiện lương, có thể bị tội nặng hơn nữa là khác. Còn người trung thành chí thiết niệm Phật, một lòng cầu sanh Tây Phương, thì dù nghiệp chướng có nặng cũng dễ chuyển biến thành nhẹ. Hậu báo có kinh khủng cũng thành thiện báo nhẹ, rồi được đới nghiệp giảng sanh. Tất cả những người tu hành trễ tràng như cha má, hầu hết là hưởng cái diện đới nghiệp này. Tin như vậy thì báo thân này cha má viên mãn sở nguyện, nếu không tin tưởng vững chắc sẽ không đi tới đâu hết. Chính vì thế rất nhiều thứ rồi con đều nhắc nhở đến chữ tín, mong cha má phát tâm tin tưởng vững mạnh mà làm theo. Người Phật tử hỏi một sự thật: tại sao thầy Ngộ Thông nghiêm khắc cảnh cáo là coi chừng cô niệm Phật bể hầu bể họng cũng không được phần giảng sanh vậy? Xin thưa, vì còn nói như vậy đã tự xác nhận niềm tin không trọn. Vì niềm tin không đủ cho nên còn lo âu về cái chết mê man như bao nhiêu người khác. Trong kinh Phật nói, người thành tâm niệm Phật luôn luôn có 25 vị Bồ Tát hộ pháp ngày đêm bảo vệ, có chư Phật hộ niệm. Một người đã có hàng bảo hộ hùng hậu như vậy mà chưa chịu yên tâm sao? Người khi chết tại sao mê man? Vì nghiệp chướng phá hoại. Tại sao the lưỡi trợn mắt? Vì oan gia trái chủ nhào tới trả thù bóp cổ. Muốn biết oan gia trái chủ bao nhiêu, hãy đến coi trong đời mình giết bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con cá, vân vân. Đó là đời này, còn vô lượng kiếp về trước nữa đã trả hết đâu. Chưa nói đến những người bị mình giết hại trở thành oan hồn thù mình truyền kiếp. Tại sao khi lâm chung lại la hét thất kinh? Vì bị ma quỷ chụp xé, vân vân. Vì quá sợ hãi cho nên thân thể lành tanh cứng ngắc và mắt mở trao tráo. Những cảnh giới vô cùng kinh hãi diễn ra trong giờ phút đó, thì thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh được để niệm Phật được đây? Tu là tu sửa, hành là hành động. Tu hành là ngày ngày tu sửa những hành động sai trái của mình, cố gắng mở tâm lượng từ bi hỷ xả. Cái nguyên tắc đầu tiên tu hành là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Tất cả giáo nghĩa này bao gồm trong ba chữ: tín, hạnh, nguyện đầy đủ. Chư ác mạt tác là không làm việc ác, lớn nhỏ đều không làm. Từ hồi giờ mình sơ ý đã tạo ác nghiệp quá nhiều rồi. Sự thật là nghiệp chướng của mình quá lớn rồi. Tất cả những oán thân, trái chủ đang chờ đợi từng ngày cái giây phút mình lâm chung để nó nhào vào trả thù. Có nhiều oan gia, nó đeo theo mình 10 đời, 20 đời, thậm chí còn lâu xa nữa, để chờ cơ hội trả thù cho được cái hận hại mạng của nó. Ghê sợ lắm. Cho nên, bây giờ gần cuối đời rồi, cha má hãy mau mau quay đầu lại làm lành, làm thiện cho nhiều lên. Nói như vậy, không phải con ám chỉ hồi giờ cha má không có làm lành, làm thiện đâu. Nhưng cái thiện lành hồi giờ mình làm chưa đủ để xóa tan nghiệp chướng. Trong Phật giáo có tiêu chuẩn thập thiện là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không hỗn hào, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói lời hách dịch, không tham, không sân, không si. Có thể dựa theo tiêu chuẩn đó mà làm, khởi tâm đầu niệm đều nên lấy 10 điều đó mà đối chiếu. Kinh Phật gọi là trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Cố gắng mà làm lành, thành tâm để âm tích phước đức, giảm trừ tối đa nghiệp chướng. Khi tuổi đời đã già, ngày mãn báo thân đã gần kề, thì cha má hãy mau mau tìm đường thoát nạn. Muốn về được Tây Phương Cực Lạc trong đời này thì phải dốc lòng làm thiện làm lành. Nghiệp lành thiên nhân, muốn cho không trọn, không phải chỉ có 10 điều lành mà còn bao gồm cả: thứ nhất, hiếu dưỡng phu mẫu; thứ hai, phụng sự sư trưởng; thứ ba, từ tâm bất sát; thứ tư, tu thập thiện nghiệp. Trong 4 điều này mà mình làm được 90%, thì chắc chắn được sinh về cõi người, cõi trời. Làm cỡ 70%, thì may mắn được sinh lại làm người. Dưới mức đó, không chắc được đâu. Cho nên, làm lành lánh dữ, quan trọng vô cùng. Thế nhưng, tự xét coi, hồi giờ liệu mình làm được 50% tiêu chuẩn 4 điều trên chưa? 10 điều thiện mình có làm tròn chưa? Theo đúng luật luân hồi nhân quả, làm sao mình khỏi lạc vào đường ác đây? Thấy trước thì phải lo toan tự cứu cha má ạ. Đừng để tới nơi rồi có khóc cũng thành thừa mà thôi. Niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thành tâm thì có thể cứu vãn vô số nghiệp báo. Vì thế, từ trước đến giờ con chỉ tha thiết khuyên cha má phát lòng niệm Phật cho thiện căn khơi dậy trước, rồi sau đó tính sau. Trong điều kiện hiện thời của cha với má, rất khó làm thiện vì hoàn cảnh không dư dả mấy. Tuy nhiên, hãy mở rộng tâm bố thí càng lớn chừng nào càng hay chừng đó. Phật dạy, hễ tu bố thí tài, mình được giàu sang. Bố thí pháp, mình được thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Vô úy tức là an ủi, khuyến khích, từ bi. Hồi giờ về việc ác thì mình không chủ trương làm. Nhưng như trong những thư trước con nêu ra, vì không để ý chúng ta đã tạo tác ác nghiệp nhiều lắm. Vô tình hay cố ý, chẳng cần biết, chỉ cần hậu quả tạo ra đau khổ cho chúng sanh là ta bị rồi. Đã như vậy rồi thì bây giờ cha má chỉ còn có cách thành tâm sám hối tội lỗi và làm lành để chuộc tội lỗi là đúng nhất. Chắc cha không đồng ý với con về chuyện này mà hỏi rằng hồi giờ cha má đã làm gì mà phải sám hối. Xin cha má đừng nên nóng giận dội. Trong thập thiện có một tham sân si. Còn nói sơ về sân thôi. Hồi giờ mình tưởng sân giận là việc thường, chứ thật ra cái sân giận nó có ảnh hưởng lớn lắm. Con biết tánh của cha nóng, ai nói điều gì trái ý thì cha nổi giận liền. Thưa cha, cái sân giận không phải là lỗi, mà là cái nghiệp nó kiết tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Người ngoài thì ai nói đến mình làm chi? Còn con cái trong nhà thì không dám khuyên. Chính vì thế mà cái nghiệp đó nó càng phát triển, để sau cùng nó hại mình. Thưa cha, chính như con, qua lá thư con mới dám ngồi đây viết để phân tích, để tìm phương cứu cha. Chứ khi đối diện, liệu cha có để cho con nói hết một câu không? Thế thì làm sao phân bua với cha cho được? Giận là ngọn lửa đốt tiêu tất cả âm đức một đời tích tụ, chứ không phải tầm thường. Sân giận, chính nó không phải là cái tội, mà lại là kẻ thù giết chết công đức, là thủ phạm làm nên tội lỗi, nghĩa là chủ của tội lỗi. Nếu nó là cái tội, thì nó chỉ trách nhiệm trong phạm vi lỗi lầm của nó mà thôi. Còn các công đức khác, nó không đồng tới. Đằng này, nó lại đi đốt phá cái âm đức tích tụ cả cuộc đời của một người, thì thật là kinh khủng. Cho nên, khi lâm chung, chỉ cần phát một sự nóng giận, thì ngay lập tức chiêu cảm vào đường địa ngục. Con còn nhớ, vào ngày ông nội mất, có ông thầy muốn xưng niệm hồng danh 200 vị Phật để cầu siêu cho ông. Cha nổi nóng, buông lời bất kính về chuyện đó. Hồi đó, con chưa hiểu Phật Pháp. Nay đã hiểu, con giật mình sợ hãi cho cha, mà nhiều lúc toát mồ hôi hột. Thưa cha, bất kính với Phật thuộc về tội phỉ báng Pháp Phật, sẽ bị địa ngục A Tỳ, thuộc về vô gián. Đây là kinh Phật nói. Trong tất cả tội ác, có hai loại tội lớn nhất mà Địa Tạng Vương Bồ Tát không cứu được, tất cả chư Phật không cứu được. Đó là: một là ngũ nghịch thập ác, hai là phỉ báng Pháp Phật. Nếu người nào chỉ vướng có một trong hai loại này thì chỉ có Phật A-di-đà mới cứu được mà thôi. Còn bị vướng cả hai thì chính Phật A-di-đà cũng không cứu được nữa. Cha đã bị vướng vào loại thứ hai cũng tại vì tâm sân giận. Đây là một tội rất kinh khủng. Tuy nhiên, trường hợp của cha còn cứu được vì cha gây họa trong lúc cha chưa hiểu Phật Pháp, chưa rõ luật nhân quả. Với cái tội này, con xin nói thẳng, chỉ có Phật A-di-đà với 48 lời đại nguyện của Ngài mới cứu được cha. Ngoài ra, không ai cứu được cả. Tin hay không, tùy cha quyết định. Nếu như sau thư này mà cha không nghe theo con, không quyết tâm một lòng sám hối, chí thành niệm Phật cầu về Tây Phương, thì xin đành tự cha lo liệu lấy. Con đã nói hết lời và vô phương giúp đỡ. Thưa cha, vì con muốn cứu cha, chứ không phải chọc cho cha giận. Trong hàng loạt thư trước, con chỉ nhắc nhở niệm Phật để tạo thiện căn, gây tín tâm cho cha má, cho anh chị em trước. Rồi sau đó con mới tìm thấy gỡ lần nghiệp chướng. Bây giờ bước thêm bước nữa là sám hối và tạo phước. Sám hối là phải nhận biết và ăn năn về tội lỗi. Tạo phước là lấy công chuộc tội. Có như vậy tội mới diệt, phước mới sanh. Người có thiện căn tu hành mà thiếu phước báo thì chướng ngại trùng trùng, nó tìm cách ngăn trở mình. Trong đó khơi mồi lửa giận là dễ nhất, vì chỉ cần lừa dịp chọc cho lửa giận phát lên là xong. Thưa cha, đây là lời nói thành thật, không hoa. Thưa cha má, đây là sự thật. Giả sử như tuổi già này mà không có người hiểu đạo khuyên tu, thì xin hỏi rằng cha má có thấy được những chỗ sơ suất này không? Cha má hãy nhìn chung quanh coi, có ai đã thoát nạn được chưa? Bây giờ họ đang ở đâu? Nếu hiểu thấu suốt luân hồi nhân quả thì phải giật mình. Lo sợ mà lo sám hối liền đi. Sám hối và làm phước thiện, hãy lấy tâm thành mà làm. Cha má thành tâm giúp người, thành tâm thương người, thì dù mình cho người một vài đồng vẫn có phước đức lớn. Mở tâm lượng rộng ra, thương yêu sanh vật, thành tâm khuyên người tu hành, cố gắng hướng dẫn chỉ đường cho người ta niệm Phật, cầu mong cho nhiều người được giảng sanh. Đó là những công đức do tâm lượng. Chính cái tâm chí thành, nó chuyển nghiệp cho cha má. Quyết tâm về Tây Phương thì làm lành, đừng bao giờ cầu xin hưởng phước. Một khi mở lời cầu lợi lạc, cầu phước báo cho mình, thì bao nhiêu công đức tu hành sẽ hết sạch. Muốn được về Tây Phương, hãy thành tâm đem tất cả công đức của mình hồi hướng về Tây Phương, hồi hướng cho chúng sanh, cho oan gia trái chủ, thành tâm cầu cho họ hưởng phước báo của mình, để cho ngày ra đi của mình được an lành tự tại. Đó là cách khất nợ để thoát thân. Đó gọi là tự tịnh kỳ ý. Không làm ác là tu cho mình, tránh gây thêm nợ. Làm lành là tu cho người, trả lần những nợ nần mình đã dây. Tự tịnh kỳ ý là gửi tất cả công đức về Tây Phương, gửi công đức cho oan gia trái chủ để họ khỏi trả thù mình, và thành tâm ngày ngày nguyện sanh về Tây Phương cực lạc để thoát khỏi lục đạo luân hồi, đi vào cảnh giới Tây Phương của Phật, viên mãn đạo quả. Cho nên tu thiện nghiệp không giải thoát được, tu tịnh nghiệp mới giải thoát. Tu tịnh nghiệp là tu thiện nghiệp nhưng không cầu hưởng phước, mà gửi tất cả phước cho chúng sanh, cho oan gia, và gửi về Tây Phương để trang nghiêm tịnh độ. Như vậy tu tịnh nghiệp giống hệt như tu làm lành lánh dữ, nhưng khác ở cái tâm không cầu hưởng phước. Hầu hết rất nhiều người, nhiều nơi trên thế gian này đều chạy theo con đường hưởng phước lợi hữu lậu, cầu cho được bổ báo phước lành. Thương thay, mới thấy thì tốt, nhưng chung cuộc bị luật tam thế oán, rất nguy hiểm về sau. Người hưởng phước càng lớn càng khó tu, càng tạo nghiệp lớn thì càng đọa lạc nặng. Đây là điều mà ít ai có thể nhìn ra. Chỉ có Phật có đầy đủ trí huệ mới vạch trần cái bẫy cho chúng sanh biết để tránh đường hiểm nạn đó, cha má ạ. Tóm lại, cách tu tịnh nghiệp là sáng nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc khi mãn báo thân này, rồi cả ngày phải giữ câu Phật hiệu luôn luôn trong tâm, không được niệm cái gì khác xen tạp vào. Chiều phải đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương để giảng sanh, và hồi hướng cho oan gia trái chủ để họ hưởng được phước báo. Cái sự tu hành căn bản là vậy. Như vậy, muốn thành Phật bắt buộc phải tín nguyện hạnh đầy đủ, chứ không thể tự mình cứ nghĩ sao làm vậy. Trong tín nguyện hạnh này, chỉ làm sai một ly có thể uổng công tu hành, đọa lạc vẫn phải bị đọa lạc. Cha thường nói, phải có căn lành nhiều đời mới thành tựu, chứ đâu có chuyện thành Phật khơi khơi. Đúng đó. Nhưng cha má cứ ngồi đây mà lý luận thì cuộc đời luống qua trong oan uổng. Đúng là đúng trên lý thuyết suông, chứ không đúng lắm trong cái tâm tu hành đâu. Vì niềm tin chưa đủ, vì hồi giờ ít nghe pháp Phật, cho nên chưa khai thông cái bế tắc này. Chứ xin hỏi, thực ra các căn lành trong vô lượng kiếp trước của mình là gì? Mình có thấy được không? Không thấy. Thì sao dám nói mình ít căn lành? Không biết thì tại sao dám nói trong vô lượng kiếp rồi mình không tu? Không thấy, không biết, làm sao lại nỡ bi quan yếm thế, tự mình khinh bạc cái thiện căn trong quá khứ của mình như vậy? Trong khi đó, chư vị tổ sư khẳng định rằng, người nào đời này nghe được tiếng Phật hiệu thôi cũng chứng tỏ thiện căn của họ rất lớn rồi, huống chi là người đã phát tâm niệm Phật. Cha má đã niệm Phật rồi mà còn hồ nghi cái thiện căn của mình, để chấp nhận tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi thì thật là tiếc vậy. Cha má có biết đâu, chính cái tâm chân thành niệm Phật nó tạo ra thiện căn, nó nảy ra công đức vô cùng to lớn. Cho nên, muốn biết căn lành của mình lớn nhỏ, hãy coi lòng tín tâm của mình. Có tin thì đã có thiện căn, tin ít thì thiện căn ít. Thiện căn ít mà quyết chí niệm Phật thì chẳng mấy chốc căn lành được trưởng dưỡng vô bờ vô bến. Nên nhớ, một câu chí thành niệm Phật có thể giải trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng. Hay nói cách khác, một câu chí thành niệm Phật thành tựu được một câu đức thiện căn sánh bằng 80 ức kiếp làm lành. Có gì thành tựu lớn hơn? Thưa cha má, cha má thường phân vân giữa tôn giáo. Tu hành theo pháp môn hay đạo giáo nào tùy duyên, con không dám nói đến. Nhưng phận làm con, vì muốn cứu cha má để trả chữ hiếu, con phải nói thẳng. Lá thư này tới tay là con nhập vào khóa tu học, không còn thời gian nói nữa. Thời gian dài sau này tự cha má lo liệu lấy. Trong những năm đóng cửa học Phật là con chỉ học một câu A-di-đà Phật. Khi học xong, đi giúp người cũng chỉ là câu Phật hiệu. Chỉ một câu Phật hiệu, người ta học suốt đời chưa chắc đã thông, thì sao mình dám khinh thường? Ngài Tịnh Không thuyết kinh giảng đạo hơn 40 năm nay cũng xoay quanh câu A-di-đà Phật mà vẫn còn tiếp tục giảng, thì cha má phải hiểu chỗ di diệu của nó. Tu đạo nào cũng tu, nhưng khi già rồi cần phải trực tỉnh giác ngộ đường tu để thoát thân. Sinh tử sự đại, sao dám lơ là? Tất cả những người tu hành khi ngộ đạo đều trạch pháp cả. Trạch pháp là gì? là sự chuyên tu một hướng để giải thoát trước cái đã. Tất cả hầu như đều quay về với câu Nam Mô A Di Đà Phật hết. Cái điều con muốn nói thêm với cha má là cái năng lực của pháp môn niệm Phật và cái lý đạo cần phải tỏa ngộ trong pháp tu hành. Ngay trong đạo Phật, mỗi chùa có mỗi cách tu khác nhau. Có chùa thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, có chùa thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, có chùa thờ Di Lặc Bồ Tát, có chùa thờ Phật A Di Đà, vân vân. Tất cả đều là đạo Phật, không có gì chống trái. Tuy nhiên, một khi liễu ngộ đạo rồi thì ai cũng phải buông xả tất cả để quay về với một câu Nam Mô A Di Đà Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi đã ngộ đạo rồi, họ không còn niệm bất cứ một danh hiệu Phật nào khác, chỉ còn danh hiệu A Di Đà Phật mà thôi, để họ cầu xin được giải thoát chứng đạo. Còn người chưa liễu ngộ Phật pháp, họ vẫn tiếp tục đi lang thang, họ khó có cơ hội thoát thân hơn. Cho nên cha má dù sao cũng nên hiểu thấu lý đạo này. Khi buông xả tất cả, chỉ còn danh hiệu A Di Đà Phật thôi, có bị cái tội phân biệt không? Có thất lễ với chư Phật khác không? Thưa không. Người hiểu đạo, hiểu rõ kinh Phật thì rõ ràng đây là y giáo phụng hành, làm đúng lời Phật dạy. Vì sao như vậy? Sự thật, muốn được tất cả chư Phật hộ niệm thì phải niệm tất cả chư Phật, Phật nào cũng phải niệm cả. Nhưng xin hỏi, hồi giờ cha niệm bao nhiêu vị Phật rồi? 20, 30, 40 danh hiệu Phật, đủ chưa? Chưa đủ đâu. Trong nhà Phật có kinh Vạn Phật, nghĩa là niệm 10.000 danh hiệu Phật nhưng cũng không đủ. Vì niệm 10.000 Phật thì còn vị 10.001 sao không niệm tới? Có nơi tăng lên 15.000 danh hiệu Phật thì danh hiệu 15.001 làm sao đây? Chư Phật trên mười phương có tới vô lượng vô biên, có hàng hà sa số Phật thì làm sao niệm cho hết? Nhưng có cách, muốn niệm cho đủ toàn bộ danh hiệu Phật trong mười phương pháp giới thì ta phải niệm A Di Đà Phật. Vì A Di Đà Phật là danh hiệu chung của chư Phật mười phương. Vì vậy, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo chúng sanh hãy niệm A Di Đà Phật, vì đây là danh hiệu của tất cả ba đời mười phương chư Phật, ba đời mười phương chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, A La Hán, kinh niệm Phật Ba La Mật. Tất cả chư Phật mười phương đều đồng thanh lấy Phật hiệu này mà độ chúng sanh. Chính vì thế, cầu A Di Đà Phật mới có cái thần lực tối thượng, mới có thể cứu một người từ địa vị phàm phu tục tử thẳng lên đến ngồi bất thối ở cõi Tây Phương. Đừng nên sơ ý mà mất phần giải thoát, oan uổng lắm cha má ạ. Tu hành ta không nên phân biệt đạo giáo, nhưng phải hiểu cho rõ lý đạo của mỗi cảnh chứng đắc để tu. Tu hành mà không hiểu lý đạo giải thoát là sự vô trách nhiệm đối với pháp thân huệ mạng của mình, chứ không phải là vấn đề kỳ thị. Tất cả đạo giáo đều tốt, đúng, nhưng chỗ liễu giáo bắt buộc phải thấy. Có đạo liễu giáo, có đạo bất liễu giáo. Ví dụ như đi học, trung học so với tiểu học thì trung học là liễu giáo, tiểu học là bất liễu giáo. Trung học so với đại học thì đại học là liễu giáo, mà trung học trở thành bất liễu giáo. Tu hành theo liễu giáo thì đường thành tựu viên mãn hơn. Còn xin đưa ra thí dụ, có người suốt đời thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, suốt đời niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tu như vậy rất tốt, nhưng so với niệm A Di Đà Phật thì niệm Quán Thế Âm trở thành Bất Liệu Giáo. Tại sao? Vì Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Đẳng Giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Trong Tây Phương Tam Thánh thì Ngài đứng bên trái Đức A-di-đà Phật. Ngài lập hạnh tầm thinh cứu khổ cứu nạn. Những người đi sông đi biển, gặp cơn hoạn nạn, sinh đẻ khó khăn vân vân, thành tâm cầu nguyện Ngài thì tức tốc được tai qua nạn khỏi. Còn khơi khơi không có hiểm nạn gì cả mà cứ réo gọi tên Ngài để nhờ Ngài cứu. Cứu gì đây? Như vậy ngay lúc lâm chung kêu cầu Ngài, làm sao Ngài cứu mình thoát chết được? Mạng số của mình đã mãn thì mình phải chịu mãn. Bồ Tát đâu có thể cải đổi mạng sống của mình. Muốn về cho tới Tây Phương Cực Lạc mà ngay phút lâm chung niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đâu có được. Vì sao? Vì chính Đức Phật Thích Ca dặn dò rất kỹ là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới được về Tây Phương. Mình không nghe Ngài lại đi niệm Ngài, rõ ràng tự mình đi sai đường để mất phần thoát nạn một cách đáng tiếc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ thị hiện thành Phật ở cõi Ta Bà. Ngài lập đạo để dẫn dắt chúng sanh về cõi Tây Phương của Phật A Di Đà bằng câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Mình không hiểu rõ đạo lý này lại đi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong lúc lâm chung để chấp nhận trở lại cõi Ta Bà ngũ trược ác thế này mà tiếp tục chịu khổ. Điều này có oan không? Quán Thế Âm Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni Phật là những vị đã qua khỏi lục đạo, qua khỏi tam giới, qua khỏi thập đạo giới rồi, là hàng chư Phật rồi mà mình niệm Ngài không đúng trường hợp còn bị mất quyền lợi. Huống chi là mình niệm những vị tiên ở trong lục đạo luân hồi, những vị thần tiên vẫn còn ở trong tam giới, tức là dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. So với loài người thì thần thông của họ cao hơn, có phước báo hơn, nhưng chính họ vượt ra khỏi tam giới không được thì làm sao họ cứu mình ra khỏi tam giới đây? Thưa cha, thưa má, xin tìm hiểu giáo nghĩa đạo lý cho kỹ để thấy đường thoát nạn. Tu hành thoát nạn đầu tiên là cầu chứng đắc cho chính mình, thứ đến là mới có đủ năng lực cứu độ chúng sanh, chứ đâu phải giải thoát là bụi bạc đạo giáo của mình đâu. Mình đang học tiểu học nhưng tâm cầu tiến, mình sẽ học tới bác sĩ, tiến sĩ. Ngày về quê gặp lại thầy cũ thì họ vẫn là thầy của mình, chứ có gì là chống trái. Thưa cha má, con đã thấy được con đường tu hành chân chánh, con đã hiểu được cái đạo lý giải thoát trong một đời. Người đầu tiên con cố gắng hết sức để cứu giúp là cha với má, nhưng nếu không tin thì con đành chịu thua. Tùy theo căn phần của cha với má, chứ con không còn cách nào khác. Sau thư này, con sẽ giảm bớt thư từ để lo tu niệm. Lời của con đã chân thành, đã tận đáy tâm, sự giải thích đã quá cặn kẽ. Nếu còn không tin nữa thì thôi, tùy nghiệp của cha má. Xin nhớ cho, những lời thư của con không phải bắt nguồn từ sự bồng bột của tuổi trẻ nữa đâu. Thôi, xin cha má suy nghĩ thật kỹ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư. Viết xong, Úc Châu, 21 tháng 2 năm 2002. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.